Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, lời đồn, chương 40, lời đồn, đứng dậy, Lâm Phong nhấc chân lên, đi tới một quay chung quanh bàn ăn đàm luận thật vui đám người bên cạnh. Lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt, dù sao, vừa nãy Lâm Phong không biết cân nhắc, đắc tội Nạp Lan Phượng cử động nhưng là mọi người đều biết. Có chuyện gì sao? Một người không quá hữu hảo nhìn Lâm Phong. Hỏi, Lâm Phong lấy ra một cái ngân lượng, vứt tại trên bàn, cười nói, ta có thể ngồi xuống sao? Ngoặc kép, có thể, đương nhiên có thể, mấy người này sắc mặt lập tức biến đổi, đổi hữu hảo tư thái. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, chủ yếu tiền dù là kim ngân cùng với nguyên thạch. Mà đối với cấp thấp mà lại không thuộc về quyền quý gia tộc người mà nói. Nguyên thạch quá mức xa xỉ, bọn họ chi tiêu vẫn là cần kim ngân đến duy trì. Mà võ giả chi tiêu là phi thường đại, đối với kim ngân, không có ai sẽ không thích. Mấy người để chống hàng đơn vị trí để Lâm Phong ngồi xuống. Đối với Lâm Phong hỏi, huynh đệ có chuyện gì cần hỗ trợ sao? Ngoặc kép. Hừm, ta có chút kỳ quái. Nạp Lan Phượng người triệu tập mấy gia tộc lớn ưu tú đệ tử tới đây. Vì chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Huynh đệ ngươi này xem như là hỏi đối với người. Thành chủ đại nhân chuẩn bị mời mấy gia tộc lớn cử hành Dương Châu Thành hội vũ. Mà Nạp Lan Phượng, người chính là mời người. Vì lẽ đó Nạp Lan tiểu thư người thông qua các đại gia tộc ưu tú nhất đệ tử. Truyền đạt thành chủ ý tứ, đương nhiên, Nạp Lan Phượng còn có một tầng hàm nghĩa. Người này nói dừng lại, thừa nước đục thả câu nói. Mọi người đều biết, hàng năm Dương Châu Thành hội vũ đều là do thanh niên đồng lứa ra tay. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nạp Lan Phượng chính là phủ thành chủ nhân vật đại biểu. Người mời cái khác các gia tộc tinh anh đệ tử đến đây nơi đây tụ hội. Chính là vì thăm dò hư thực, biết người biết ta, Lâm Phong cười cợt, Dương Châu Thành cử hành hội vũ cũng không phải bí mật gì. Hắn cũng chính bởi vì sắp đến hội vũ, mới hết sức không có về tông môn, mà là lựa chọn tạm thời lưu lại. Ta nghe nói lần này Dương Châu Thành hội vũ cùng dĩ vãng không giống. Còn có thể mời cũng không thuộc về các đại gia tộc Dương Châu Thành ưu tú thanh niên. Không biết việc này là thật hay giả. Lâm Phong không lộ ra dấu vết. Kế tục hỏi. Không sai. Xác thực có chuyện như thế. Thu Lam ở Dương Châu Thành tiếng tăm không nhỏ. Phủ thành chủ chính là nghĩ thông suốt quá người đến tụ tập những người kia. Chỉ cần là muốn tham gia lần này hội vũ Dương Châu Thành thiên phú thanh niên. Cũng có thể thông qua Thu Lam đạt đến mục đích. Ta rõ ràng. Đa tạ mấy vị cho biết, Lâm Phong khách khí nói rằng, trở lại chính mình chỗ ngồi, hắn đã chiếm được mình muốn biết đến tin tức. Cúi đầu, Lâm Phong một mình dùng rượu và thức ăn, cùng toàn bộ tửu lâu náo nhiệt hoàn toàn không hợp. Nạp Lan Hải, chính là tiểu tử kia, ngôn ngữ lại dám đối với tiểu thư bất kính, ngươi đi phế bỏ hắn. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Để tửu lâu đột nhiên yên tĩnh lại, lập tức mọi người liền nhìn thấy đi về lầu 2 trên bậc thang. Hai bóng người chậm rãi đi xuống, một người trong đó chính là vừa nãy làm bạn Nạp Lan Phượng lục y thiếu nữ. Một người khác nhưng là vừa nãy đi tới chuẩn bị Nạp Lan Hải. Tên kia muốn xui xẻo rồi, ánh mắt của mọi người không tự chủ được tìm đến phía Lâm Phong. Mang theo vài phần thương hại. Gia hỏa này điếc không sợ súng, lúc này gây sự trên người, hy vọng sau đó con mắt có thể vừa sáng điểm, không phải là người nào đều có thể nhả. Tửu lâu đám người hãy còn nói nhỏ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong xong, đắc tội rồi Nạp Lan Phượng, không phải là nói quên đi liền có thể quên đi. Bất quá đối với tửu lâu phản ứng của mọi người Lâm Phong phảng phất không nhìn thấy. Đầu như trước hạ thấp xuống, độc ẩm tiểu rượu, ăn ăn sáng, không thấy rõ bộ mặt của hắn, càng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hừ, muốn chết. Nạp Lan Hải cười lạnh một tiếng, biểu hiện lạnh lẽo, chậm rãi hướng về Lâm Phong đi tới. Ngươi đúng là bội phục ngươi, lại vẫn có thể như vậy hờ hững. Đi tới Lâm Phong bên người, Nạp Lan Hải thấy Lâm Phong như trước cúi đầu ăn, trào phúng nói rằng, đắc tội ta Nạp Lan công chúa, chuẩn bị chịu đựng hậu quả đi. Cùng hắn phí lời nhiều như vậy làm gì, trực tiếp phế bỏ chính là. Lục Y thiếu nữ không nhịn được nói, ha ha, tốt. Nạp Lan Hải quạt giấy vung vẩy, phong độ phiên phiên, nhưng này mở ra quạt giấy càng như lưỡi đao giống như sắc bén. Lâm Phong đầu rốt cục dơ lên, lạnh lẽo quét Nạp Lan Hải một chút, lạnh lẽo con người để Nạp Lan Hải thân thể run rẩy. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Khí thế trên người đột nhiên gian biến mất trong vô hình. Nạp Lan Hải không nghĩ tới cái này cần tội Nạp Lan Phượng người thình lình chính là gần nhất rất nhiều lời đồn chủ nhân Lâm Phong. Nạp Lan Hải đương nhiên biết những lời đồn kia phần lớn đều là giả. Ở trước đây không lâu, ngay khi này Thính Phong Tửu Lâu, hắn tận mắt chứng kiến quá Lâm Phong thực lực không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa làm người cực kỳ bá đạo, hay là không thể dùng bá đạo hai cái từ để hình dung, mà là sắc bén như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén. Hơn nữa Nạp Lan Hải còn nghe nói Lâm Phong phụ tử bị trục cũng không phải là bởi vì Lâm Phách Đạo làm sao cường thế, mà là bởi vì Lâm gia thái thượng trưởng lão đứng ra. Còn Lâm Phong, hắn ở hôm qua Lâm gia họp hàng năm thượng lộ hết ra sự sắc bén. Lan, Lâm Phong trong miệng lạnh lẽo phun ra một chữ, để Nạp Lan Hải trong lòng run rẩy. Lâm Phong phong mang, cùng trong đầu của hắn đối với Lâm Phong ấn tượng hoàn toàn trùng hợp. Bước chân của hắn cũng không tự chủ được lùi về sau. Nạp Lan Hải, ngươi còn chưa động thủ. Lục Y thiếu nữ nhìn thấy Nạp Lan Hải không chỉ không hề động thủ phế bỏ Lâm Phong, trái lại lùi về sau, không khỏi hơi giận nói. Bất quá Nạp Lan Hải phảng phất không nghe thấy lời của nàng giống như. Xoay người, lôi kéo người nói, chúng ta đi, nói, dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Là Nạp Lan Phượng để ngươi đến sao? Lâm Phong lạnh lùng âm thanh để Nạp Lan Hải bước chân hơi chậm lại. Không hề trả lời, lần thứ hai nhấc chân lên, kéo lấy Lục Y thiếu nữ rời đi. Lâm Phong trong lòng cười gằn, trong lòng đã có phán đoán, những tự cho mình đó thanh cao người chính mình không muốn ra tay, sẽ để cho thủ hạ đến đây. Một mực lời nói còn nói xinh đẹp như vậy, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lâm Phong đứng dậy, đem màu đen áo tơi khoác lên người, dùng mũ chụp lại đầu, cả người bị màu đen áo tơi bao phủ lại, lập tức bước vào mưa to bên trong. Thính Phong Tửu Lâu người nhìn này kỳ quái thanh niên, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thanh niên này là ai? Dĩ nhiên một lời quát lui Nạp Lan Hải, ngông cuồng tiêu sái, đoàn người trong lòng suy đoán. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong xong, nhưng không có nghĩ đến đối phương là thật có thực lực. Xem Nạp Lan Hải biểu hiện hiển nhiên là rất sợ hãi Lâm Phong. Nạp Lan Hải, ngươi có ý gì? Lục Y thiếu nữ bỏ qua Nạp Lan Hải tay, giận dữ hỏi nói. Hắn là Lâm Phong. Nạp Lan Hải hồi đáp, Lâm gia phế vật kia Lâm Phong. Ngoạc kép, cái gì Lâm gia phế vật? Lục Nhi, người càng tin tưởng Lâm gia truyền tới chuyện ma quỷ. Theo chúng ta phủ thành chủ tin tức, ở Lâm gia hôm qua họp hàng năm thượng, Lâm Phong một lời để Lâm Vũ lăn lộn trên mặt đất, lại ở phía sau đánh bại Linh Vũ cảnh Lâm Hoành. Nếu không có là Lâm gia thái thượng trưởng lão ra tay, Lâm Hoành hôm nay thì sẽ không xuất hiện ở đây, mà là bị Lâm Phong chém giết. Cái gì? Ngươi nói hắn có thể đánh bại Linh Vũ cảnh giới Lâm Hoành, thậm chí chém giết, sao có thể có chuyện đó? Lục y thiếu nữ không tin nói. Việc này chính xác 100%. Ngươi không tin đợi lát nữa có thể hỏi dò tiểu thư. Nạp Lan Hải cười khổ. Ở lần trước ở Thính Phong Tửu Lâu nhìn thấy Lâm Phong trước đó, hắn cũng cho rằng Lâm Phong cùng đồn đại như vậy là tên rác rưởi, Lâm gia sỉ nhục. Sau đó sự thực chứng minh này đều chỉ là Lâm gia thả ra lời đồn. Rất khả năng là Lâm Phách Đạo vì đạt được đến mục đích mà hết sức gây nên. Kỳ thực Lâm Hải cũng đoán sai. Trên thực tế, trước đây Lâm Phong xác thực là tên rác rưởi. Lâm Phong ra Thính Phong Tửu Lâu, lĩnh ngàn dặm tuyết, cũng không có đi quá xa, mà là đi tới khoảng cách Thính Phong Tửu Lâu cách đó không xa một cái khách sạn. Bây giờ hắn không thể ở về Lâm gia, Dương Châu Thành cũng không có những địa phương khác có thể ở. Chỉ có ở tại khách sạn, chọn một chỗ phòng thượng đẳng, rộng rãi, yên tĩnh, không có ai quấy rối. Lâm Phong bắt đầu rồi võ giả tu luyện. Hắn hôm nay quá khát vọng thực lực mạnh mẽ. Chỉ có đợi được thực lực mạnh mẽ sau mới có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính đem những người đó ban tặng mình và phụ thân nhục nhã toàn bộ đòi lại. Một ngày nào đó, hắn muốn cho Lâm gia người vì là hôm qua hành động hối hận. Hơn nữa, Lâm Phong sẽ không để cho một ngày kia quá xa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.